Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 918. Ngày hôm nay ngươi nhìn thấy cái này Predator, là bọn họ chủng tộc người phản bội, đồng tình nhân loại, là nhân loại đưa tới lễ vật, không nghĩ tới ở một cái như vậy quán trọ nhỏ cũng có thể tìm tới. Không sai Brandy. Diệp Thiên Hồ lại rót cho mình một ly, tụ lại trong không khí hơi nước hóa thành khối băng rơi vào liền trong áo. Lung lay rượu trong ly tiếp tục nói, thứ hai là người đuổi giết, từ Predator hạch tinh mẹ mà đến truy sát kẻ phản bội. Mục đích của ta chính là bắt lấy hắn, còn có phi thuyền của hắn, mục đích của ngươi xem ra cũng không giống như là đơn thuần vì phi thuyền. Kasi mơ hồ từ Diệp Thiên Hồ trong giọng nói ý thức được cái gì. Nhưng không cách nào xác định, phi thuyền chỉ là công cụ. Diệp Thiên Hồ ra hiệu bên ngoài tinh không, nói, ta muốn đi nơi nào? Predator hành tinh mẹ, câu trả lời này nhưng là Kasi không có dự liệu được. Dựa theo thường quy mà nói, bắt được phi thuyền ngược phá giải cũng đã là cực hạn. Kết quả còn muốn đi người ngoài hành tinh mẹ. Lẽ nào cho rằng dựa vào từ người ta nơi đó bắt được phi thuyền liền có thể đối kháng toàn bộ Predator toàn bộ hành tinh sao? Khoa học kỹ thuật của bọn họ, việc này với Diệp Thiên Hồ mà nói căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm. Nói rồi cũng là nói rồi. Kasi ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ trên người dừng lại đã lâu. Nói nhỏ, nếu như không phải ngươi quá am hiểu lừa người, ngươi là thật sự như vậy dự định, tuy rằng cái ý niệm này trong mắt của ta quá điên cuồng. Nếu như cái chủng tộc này hành vi quen, thuộc thật sự như là như ngươi nói vậy, bọn họ cũng sẽ không hoan nghênh ngươi đến. Diệp Thiên Hồ thờ ơ cười cợt, nói, ta vốn cũng không có chuẩn bị chịu đến bọn họ hoan nghênh. Đối với này một loại tôn trọng bạo lực chủng tộc, bạo lực chính là tốt nhất câu thông thủ đoạn. Lấy ghế đặt ở phía trước cửa sổ, Diệp Thiên Hồ nói rằng, khoa học kỹ thuật cũng không phải duy nhất thủ đoạn. Đối với khoa học kỹ thuật không đủ, có thể sử dụng những thủ đoạn khác bù đắp. Kasi như có điều suy nghĩ, liên lạc với chiếc khốn ở một cái chết tuần hoàn sự tình. Nàng mơ hồ rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ, có thể làm tiếp một lần sao? Kasi để chén rượu xuống, chính là ngươi ở trên đường làm loại kia. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đi ra xem một chút đi. Hả? Kasi nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, bước chân có chút chần chờ đi về phía cửa, mở cửa phòng trong nháy mắt liền sửng sốt, bởi vì nàng nhìn thấy căn bản không phải khách sạn hành lang, mà là phòng này. Diệp Thiên Hồ vẫn ngồi ở bệ cửa sổ một bên, ở tiền phương của nàng là sau lưng của mình. Nhìn thấy sau lưng của mình, đây là rất kinh sợ hình ảnh. Kasi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía sau. Cửa nhà cầu từ bên trong mở ra, nơi đó đứng ở chính đang quay đầu lại xem chính mình. Rất kỳ diệu. Kasi tự nói một câu đạp ra khỏi cửa phòng. Cùng lúc đó, nàng thân thể cũng từ WC đi ra. Quả nhiên a, trước làm sao cũng không cách nào chạy trốn chính là Diệp Thiên Hồ ra tay. Vào giờ khắc này, Kasi đột nhiên cảm giác được so với Predator, Diệp Thiên Hồ người này càng có giá trị nghiên cứu. Chính là như vậy, ở khoa học ở ngoài, có rất nhiều thứ không khoa học. Hoặc giả nói là hiện hữu khoa học kỹ thuật không cách nào thực hiện đồ vật. Đây là một cái đường tắt. Diệp Thiên Hồ nói như vậy. Kasi không trả lời, xoay người về phía sau nhìn lại. Vẫn như cũ WC. Thế nhưng từ cửa phòng hướng ra phía ngoài xem, chỗ đã thấy bên trong gian phòng bộ cũng không có thay đổi. Đây là một cái thi đơn đường nối. Đừng đùa, sau đó có nhiều thời gian. Diệp Thiên Hồ triệt hồi không gian liên tiếp, ngày mai còn có chính sự, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi đây, Kasi thấy Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên ghế không muốn nhúc nhích dáng vẻ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, một cái ghế liền được rồi, giường quy ngươi, yên tâm, nếu như ngươi không chủ động mời, ta sẽ không thừa dịp ngươi ngủ làm cái gì. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ mở ra trước cửa sổ, đối diện nơi đó một lần nữa ngồi xuống, hai chân khoát lên trên bệ cửa sổ, nhìn bên ngoài tinh không không thèm nói, nhắc lại, vẫn cảm thấy tinh không là phong cảnh đẹp nhất. Diệp Thiên Hồ ở lúc trước vẫn không có gặp phải hệ thống thời điểm, thường thường liền chạy đến chính mình đỉnh dùng tích góp thật nhiều thời gian tiền mua lại kính. Thiên Văn nhìn chằm chằm tinh không cả đêm cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Duy nhất đánh đổi cũng chính là nhìn chằm chằm vành mắt đen ngủ trên một toàn bộ ban ngày. Thói quen này, liền ngay cả thời điểm ở trường học cũng không có thay đổi. Chỉ là như vậy làm vẫn rất có nguy hiểm. Đại học thời điểm, đối diện là nữ sinh nhà ký túc xá. Diệp Thiên Hồ lại kéo dài chính mình ham muốn ở ký túc xá sân thượng mang lên kính thiên văn quan. Tinh, kết quả vài ngày sau liền bị phụ đạo viên gọi vào văn phòng. Lý do là nhìn trộm nữ sinh ký túc xá. Hơn nữa là phát rồ địa dùng kính thiên văn. Cũng là thật một phen giải thích mới giải trừ hiểu lầm. Nếu không thì chí ít một cái thông báo phê bình là không tránh được. Hiện tại đúng là tốt lắm rồi. Thân thể nhiều lần cường hóa, vốn là tăng cường thị lực, mà năng lực của hắn một trong chính là ở thị lực phương diện. Hiện tại coi như là không nhờ vả kính thiên văn, chỉ là mắt thường cũng có thể nhìn thấy tương tự phong cảnh. Chỉ là quang ô nhiễm vẫn là rất buồn nôn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Hồ vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ trấn nhỏ phần lớn bỗng nhiên rơi vào trong bóng tối. Kể cả quán trọ này ở bên trong toàn bộ mất đi điện lực. Diệp Thiên Hồ cười cợt, như vậy thì tốt hơn nhiều. Cũng không phải đặc biệt gì xiếc, chỉ có điều tiến vào trấn nhỏ thời điểm vừa vặn lưu ý tới đây mạch điện thôi. Một cái nho nhỏ phá hoại, đủ để cho cái này mang đến đầy đủ hắc ám. Hơn nữa vừa vặn né qua bệnh viện vị trí quảng trường, cũng không trở thành bởi vì hắn tùy tính mà làm chờ ở quá nhiều phá hoại. Ngươi làm, Kasi chần chờ một chút, chậm rãi đi tới Diệp Thiên Hồ bên người. Diệp Thiên Hồ giơ nón tay chỉ bởi vì hắc ám mà càng phát sáng rỡ tinh không. Xem, thật đẹp đẽ, Kasi nhìn về phía tinh không. Hồi lâu sau tán đồng gật đầu. Rất đẹp, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống, hắn e sợ một tiếng cũng chỉ có thể thông qua kính thiên văn xa xa mà nhìn tinh không đi. Hiện tại nhưng rốt cục có tham dự đến nói đó khả năng. Mặc dù nói, Lilith kỳ thực vẫn đang lợi dụng hắn, bóp méo hệ thống quan hệ với hắn. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, Diệp Thiên Hồ vẫn luôn rất cảm kích Lilith. Nếu như không có những này, hắn cũng chỉ có thể ở trong ảo tưởng vượt qua chính mình bình thường một đời. Mấy năm sau khi chơi đủ rồi, có lẽ sẽ cùng một cái kẻ không đáng ghét kết hôn. Sẽ không rất đẹp, không là vì cái gì tình yêu. Hơn nữa vâng theo một cái mọi người nhân loại đương nhiên quan niệm. Sau đó sinh một cái đáng yêu hài tử. Nửa đời sau bắt đầu vì hài tử vất vả, chung quy là có chỗ bất đồng. Diệp Thiên Hồ cười cợt, tương lai cùng Lilith phải vượt qua một trận chiến. Thành công cũng được, thất bại cũng được, đều không có gì tiếc nuối. Kasi nhìn Diệp Thiên Hồ, càng phát giác nhìn không thấu người đàn ông này. Diệp Thiên Hồ đối đầu Kasi ánh mắt, mỉm cười đưa tay ra. Kasi do dự một chút, đưa tay ra nắm chặt, bị Diệp Thiên Hồ mang vào trong lồng ngực, nằm ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, hai chân thon dài khoát lên Diệp Thiên Hồ trên đùi. Kasi nhịp tim dần dần bình tĩnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.